hành lá, tỏi, đại hồi, quế ít năm, ba chú chó kéo xe ngốc nghếch, ý chỉ ba loài là Husky, Alaska và Samoy, cách chương.